Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316. Hắn không phải một người, hình mũi khoan vật thể khoảng cách Tần Nhiên cũng không xa. Nhưng lơ lửng không trung hình mũi khoan vật thể tốc độ lại cũng không nhanh. Trọn vẹn hao tốn 2 giây mới vừa tới Tần Nhiên trước mặt. Sau đó, ánh sáng chói mắt bắt đầu hội tụ, một thanh dao găm. Cứ như vậy xuất hiện giữa không trung bên trong, hướng về Tần Nhiên cái cổ đâm tới. Bất quá, ở dao găm khó tiếp xúc đến Tần Nhiên cái cổ lúc, dao găm lại ngừng lại, phán định mục tiêu mất đi nguy hiểm mần ni, phán định mục tiêu tiềm lực cự đại, phán định mục tiêu có thể thành vì đại thế phẩm mần ni, khô khan âm thanh về sau. Hình mũi khoan vật thể bên trên hào quang lại hiện ra. Không phải, mà là lần đầu hào quang, lập tức cái kia khô khan âm thanh, cũng biến thành hơi có một tia sức sống. Người nguyện ý trở thành người theo đuổi của ta sao? Điện tử hợp thành âm vang lên, đồng thời, theo thanh âm như vậy, Tần Nhiên khôi phục mở miệng nói chuyện năng lực. Chỉ bất quá, thân thể lại là vẫn như cũ vô pháp hành động, mà ở vừa mới ngắn ngủi mấy giây thời gian, Tần Nhiên cũng không có mất đi ý thức cùng thị lực. Bởi vậy, hắn là biết rõ toàn bộ, đối mặt với đối phương hỏi thăm, Tần Nhiên cười lạnh một tiếng, tùy tùng, ta từ sẽ không trở thành ai tùy tùng, càng thêm không cần phải nói là trở thành một cái hình thù cổ quái gia hỏa tùy tùng, Tần Nhiên ngữ. Khí không thể nghi ngờ, ta không phải hình thù cổ quái gia hỏa, ngươi cần bị uốn nắn, hình mũi khoan vật thể nhấn mạnh. Sau đó, dao găm theo đối phương ý chí nhắm ngay Tần Nhiên tay trái củi chỏ mấu chốt vị trí. Cứ như vậy đâm xuống dưới. Không thể nghi ngờ, chuôi này dao găm có không giống bình thường sắc bén. Không có bất kỳ cái gì trở ngại. Dao găm đâm đi vào. Hiểu không? Hình mũi khoan vật thể hỏi. Biết cái gì? Hình thù cổ quái gia hỏa Tần Nhiên ra vẻ không hiểu hỏi. Dù là theo như vậy lời nói. Cái kia cắm ở tay hắn khuỷu tay vị dao găm bắt đầu xoay tròn. Bắp thịt, xương cốt trong nháy mắt liền bị xoắn nát, Tần Nhiên sắc mặt trắng nhợt, hàm răng cắn khanh khách rung động. Hiểu không, hình mũi khoan vật thể lần nữa hỏi. Biết cái gì, hình thù cổ quái gia hỏa Tần Nhiên thì lặp lại lần nữa một lần. Suy, dao găm lần nữa hành động bắt đầu, kiếm nhận hướng xuống lần nữa hoạt động. Tần Nhiên tay trái cánh tay từ củi chỏ bộ vị bắt đầu tới tay trưởng vị trí. Cứ như vậy bị một phân thành hai, ngón áp út cùng ngón trỏ ở một bên, mặt khác một bên thì là ngón giữa, ngón trỏ cùng ngón tay cái, liền như là bị đao cắt qua lươn, lảo đảo, máu tươi tí tách, hiểu không, hình mũi khoan vật thể lại một lần hỏi, biết cái gì? Hình thù cổ quái gia hỏa, vẫn như cũ là giống nhau trả lời. Đồng dạng, dao găm lại một lần đâm về Tần Nhiên tay phải củi chỏ. Sau đó, sau một khắc, Tần Nhiên tay phải củi chỏ liền trở thành tay trái củi chỏ bộ dáng. Mà hỏi thăm vẫn còn tiếp tục lấy. Đương nhiên, đáp án vẫn như cũ. Cho nên, rất nhanh, Tần Nhiên liền trở nên máu thịt be bét, ở tứ chi bị chém rách về sau. Liền đến phiên mắt trái, tiếp theo, hai lỗ tai, cái mũi bị cắt mất, miệng bên trong hàm răng còn thừa không có mấy, lưỡi đầu bị hoàn hảo bảo tồn lại, liền như là mắt phải, bởi vì, hình mũi khoan vật thể muốn để Tần Nhiên nhìn thấy nó. Cũng phải Tần Nhiên chính miệng nói ra phục tùng, chỉ bất quá Tần Nhiên xa so với hình mũi khoan vật thể còn muốn tưởng tượng cường ngạnh. Cho dù là da đầu đều bị một chút xíu nhấc lên. Tần Nhiên không chỉ có không có khuất phục, ngược lại nhếch miệng lộ ra một cái tuyệt đối có thể xưng là giữ tợn mỉm cười. Hắn đã chứng minh một điểm mần ni mấu chốt nhất, cũng là hắn nhất là lo lắng một điểm được chứng thực. Cái này khiến Tần Nhiên nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là dạng này, Tần Nhiên mập mờ không xong nói rằng. Ngươi đoán được cái gì? Hình mũi khoan vật điện tử hợp thành âm bên trong biểu hiện ra một loại có chút hăng hài ý vị. Ngươi không có trực tiếp khống chế hoặc là ảnh hưởng ta, hoặc là nói. ngươi không có nắm chắc, Tần Nhiên còn sót lại phải mắt nhìn đối phương. Umani, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau, ngươi tinh thần cực kỳ cường đại đến ta cũng không có nắm chắc trình độ, hình mũi khoan vật thể không có giấu giếm. Rất thẳng thắn thừa nhận, ở đối phương nhận biết bên trong, chuyện như vậy không cần có cái gì giấu giếm. Chỉ ít, đối mặt lại trình độ này Tần Nhiên là không cần giấu giếm, Money liền như là đối phương cũng không. Cho rằng Tần Nhiên còn có thể thay đổi gì. Bất quá, vẻn vẹn là tinh thần cường đại còn chưa đủ, ngươi còn kém quá xa, ngươi không chỉ có chưa xong. Trình truyền thừa, càng không có một khỏa phân biệt thế cục tâm Money, hình mũi khoan vật thể điện tử hợp thành âm. Bên trong không tên xuất hiện một loại cao cao tại thượng ngữ khí. Một kiện vật phẩm có dạng này ngữ khí, không thể nghi ngờ là rất quái dị, cũng là cực kỳ khó chịu, nhưng cuối cùng lại rất tự nhiên, phảng phất nó nguyên bản liền sừng sững tại đám mây, phân biệt thế cục tâm, liền như là những cái kia bất chi bất giác bị ngươi ảnh hưởng đồ ngốc. Tần Nhiên lại một lần cười lạnh bắt đầu, ngươi đang nói ca hầu tước, đó là vấn đề của nó. Không là của ta, ta không để cho nó làm như vậy, hình mũi khoan vật thể phủ nhận nói. Cái kia ca hầu tức trước đó đây này, ngươi nên sẽ không nói cho ta, nó liền là cái thứ nhất a. Tần Nhiên hỏi lại nói, lần này hình mũi khoan vật thể không có trả lời, bởi vì, ca hầu tức xa xa không là cái thứ nhất, ở ca hầu tức trước đó, còn có rất nhiều cái, có nhân loại, cũng có loài khác. Kết quả sau cùng đều không thể so với ca hầu tức tốt hơn chỗ nào. Tử vong đúng vậy kết quả tốt nhất. Đối với cái này, Tần Nhiên nhất thanh nhị sờ. Không cần càng nhiều chứng cứ. Vẻn vẹn bởi vì đối phương xuất hiện ở đây đầu này như vậy đủ rồi. Tần Nhiên nhưng không tin cái này phần mộ ở dưới phòng thí nghiệm bí mật là trống rỗng xuất hiện. Tất nhiên là có người kiến tạo. Lúc đầu kiến tạo mục đích Tần Nhiên không được biết, nhưng là ở phía sau đến lại là vì bảo tồn đối phương. Về phần tại sao lựa chọn nơi này, có thể là nơi này rất đặc thù, cũng có khả năng vẻn vẹn đầy đủ bí ẩn. Cụ thể Tần Nhiên không được biết, hắn chỉ biết đạo đối với mới là cái này nhất hệ cỗ sự kiện hậu trường hắc thủ. Ca hầu tước, một cái bị đẩy lên sân khấu đồ ngốc, đối mặt ngu như vậy giữa. Tần Nhiên tin tưởng Ngô không có khả năng bất lực. Có lẽ đối phương năng lực nhìn như cường đại, nhưng là bị ảnh hưởng lại càng rõ ràng hơn. Chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, cũng không phải là không thể đủ lật bàn. Căn bản không cần trực tiếp bị bắt làm tù binh. Cũng chính là bởi vì điểm này mới khiến cho Tần Nhiên bắt đầu có càng nhiều hoài nghi. Mà khi trước mắt hình mũi khoan vật thể biểu hiện ra không giống nhau. Chí năng về sau, hết thảy liền trở nên giải thích thông tạm thời nói như vậy. Tần Nhiên vẫn vô pháp đem trí tuệ cùng một cái cùng loại hộp đồ vật liên hệ với nhau. Trước mắt vật này mới là Ngô, vô pháp phản kháng tồn tại. Đối phương là cường đại, cũng là quỷ dị, cái này loại tựa như thời gian tĩnh chỉ hiện tượng đủ để nói rõ hết thảy. Bất quá, liền xem như dạng này, thì thế nào, từ bỏ. Không tồn tại, Tần Nhiên trong từ điển liền không có qua dạng này từ ngữ. Hắn chằm chằm lên trước mắt tồn tại, lại một lần cười, ngươi cho là mình còn có hy vọng cho nên, ngươi cười, chỉ sợ đây là ngươi không biết rõ ta và ngươi ở giữa chênh lệch mới có thể xuất hiện. Ảo giác, ta cho rằng ngươi cần phải thật tốt lãnh tĩnh một chút băng hàn chi khí theo hình mũi khoan vật. Thể lời nói từ đối phương trên thân thể bắt đầu tràn ra khắp nơi ra. Nhanh chóng, Tần Nhiên ngoại trừ cái cổ trở lên bộ phận liền bị băng xương bao trùm mà lại. Dạng này băng xương vẫn còn tiếp tục tràn ra khắp nơi lấy. Không giống với trước đó trên thân thể đau đớn, lần này đau đớn nguồn gốc từ linh hồn, Tần Nhiên cảm giác đến linh hồn của mình đều muốn bị đông cứng. Suy nghĩ của hắn cơ hồ đình chỉ, hắn ký ức bắt đầu phiêu hốt, hắn tinh thần chậm rãi liền muốn sụp đổ. Hiểu không, hình mũi khoan vật thể hỏi, biết cái gì, hình thù cổ quái ra hỏa Tần Nhiên lộ ra một cái nụ cười giễu cợt. rất đáng tiếc, trả lời sai là Money, nếu như có thể mà nói. Ta cũng không hy vọng làm như thế, một mình ngươi làm đến loại trình độ này. Rất tốt, nhưng ngươi cuối cùng lựa chọn sai là Money, hình mũi khoan vật thể lời nói bên trong. Băng xương tràn ra khắp nơi, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong nháy mắt, liền đem Tần Nhiên toàn bộ bao trùm. Money, một ngôi tượng đá xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Sinh mệnh khí tức chính đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Có thể coi là như thế này. Liền xem như biến thành băng điêu. Hắn khóe miệng trào phúng đều không có biến mất. Hắn trào phúng lấy đối thủ của hắn. Hắn trào phúng lấy đối phương tự đại. Hắn có lẽ quen thuộc một người hành động. Nhưng khi tiến vào nơi này lúc, hắn nhưng không là một người. Còn có, Ngô, hết chương.